Vân tỷ đủ rồi, ngươi làm cái gì vậy? Người thiếu nữ nhu thuận kia bước chân đi nhanh đến trước người thiếu nữ mãnh liệt, ngăn cản cỗ lãnh khí, lại quay sang lộ ra một nụ cười xin lỗi với Lâm Phong. Xin lỗi, tỷ tỷ của ta tính tình cũng được tốt, hy vọng ngươi có thể bỏ qua. Thấy nụ cười trong suốt của người thiếu nữ, cơn giận của Lâm Phong cũng tiên tan đi vài phần, nói, ngươi với tỷ tỷ của ngươi chắc không phải chị em ruột. Không phải, nhưng tỷ là tỷ tỷ của ta không có sai. Thiếu nữ trả lời, ừm. Lâm Phong gật gật đầu, nếu là chị em ruột thì cũng khó nói. Một người thì tao nhã, người kia thì cũng không có khả năng ngang ngược đến như thế. Người thiếu nữ giỏi giang kia nghe được lời nói của Lâm Phong thì sắc mặt cứng đờ, tức giận lại phát tác. Thiếu nữ thi vận gọi to lên một tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười gượng gạo, ta gọi là Hoắc Thi Vận. Ngươi nói ngươi có thể giải quyết âm hàn khí trên người của ta, chúng ta có thể thử xem. Cho dù không được, chúng ta cũng có thể làm bằng hữu. Nếu khí âm hàn có thể đổi đi được thì số tuyển âm ngọc này ta đều trao cho ngươi. Lâm Phong gật gật đầu cười, ta tên là Lâm Phong. Hoắc Thi Vận nói nhỏ một tiếng, âm thầm ghi nhớ lại cái tên này rồi lập tức cười nói, Lâm Phong, ngươi theo ta về nhà của ta đi, có lẽ ngươi có thể cùng với cha ta nghĩ biện pháp. Thi Vận, ngươi làm sao có thể dẫn một người như thế về nhà? Người thiếu nữ ngang ngược kia nghe Thi Vận muốn đưa Lâm Phong về nhà vẻ mặt có vẻ không hài lòng. Không quan hệ, để Lâm Phong thử xem cũng không sao. Thi Vận không thèm để ý cười nói, tốt lắm, Vân tỷ cũng đừng nên cái vã với Lâm Phong nữa. Hoắc Vân lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Phong, trong đôi mắt lộ ra thần sắc uy hiếp, tuy nhiên cũng không tiếp tục nói gì nữa. Về phần Lâm Phong, hắn há lại quan tâm đến ánh mắt uy hiếp của Hoắc Vân. Trong hoàng thành của đế quốc Long Sơn, Hoắc gia mặc dù không phải là đứng đầu các nhà quyền quý nhưng mà rất có thực lực, xem như là một đại gia tộc ở thành Thiên Long này. Phủ đệ của Hoắc gia chiếm cứ rộng đến hàng trăm mẫu. Người có thực lực phổ biến của đế quốc Long Sơn là mạnh hơn Tuyết Nguyệt, nhưng cũng không phải mạnh tới mức đâu đâu cũng có cường nhân thanh niên huyền vũ cảnh. Thi Vận và Hoắc Vân, thân mình xuất xứ từ đại gia tộc, thiên phú cũng rất phi thường, nhưng lúc này cũng mới chỉ có được tu vi của cảnh giới huyền vũ cảnh. Đi vào phủ đệ của Hoắc gia, Lâm Phong nhìn thấy một cái cửa đá thật lớn, thật uy nghiêm, trên đó còn có khắc hoa chín vầng mặt trời có chút làm cho người ta phải chú ý. Lâm Phong, người Hoắc gia của ta thuộc hỏa, trong gia tộc nổi danh nhất đó là Cửu Dương Công Pháp, cha ta cũng tên là Cửu Dương. Trên cửa phủ này có khắc chín vầng thái dương cũng là có ngụ ý đó. Giọng nói của Hoắc Thi Vận mềm mại nhẹ nhàng giới thiệu với Lâm Phong. Những người ở trước phủ đệ khi nhìn thấy Hoắc Thi Vận và Hoắc Vân về ai cũng khom người chào một tiếng tiểu thư. Ở bên trong các đại gia tộc vẫn không thiếu những nghi lễ quy củ, không như của chính của phủ đệ Hoắc gia. Bên cạnh là một diễn võ trường thật lớn, có không ít người của Hoắc gia ở chỗ này luận bàn giao lưu võ đạo. Tuy nhiên những người này đa phần đều là tuổi trẻ, một ít người lớn hơn thì hướng dẫn bọn họ tu luyện. Đúng là một gia tộc lớn nhưng lại tràn ngập tinh thần phấn chấn bồng bột. Thi Vận tỷ đã về. Rất nhiều người nhìn thấy Hoắc Thi Vận và Hoắc Vân trở về, mọi người đi tới nhiệt tình cười cười chào hỏi Hoắc Thi Vận. Tuy nhiên họ lại không để ý tới Hoắc Vân, người lễ phép nhất thì cũng chỉ có gật gật đầu với à, nhưng Hoắc Vân cũng không để ý tới. Từ điểm đó có thể nhìn ra sự khác biệt giữa hai người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 540, tâm sự đương nhiên, vì Lâm Phong và Hoắc Thi Vận đi cùng nhau, tự nhiên không tránh khỏi ánh mắt của nhiều người nhìn về phía Lâm Phong. Nhất là một số thanh niên đệ tử Hoắc gia tuổi tác xấp xỉ Hoắc Thi Vận, trong ánh mắt bọn họ thậm chí lộ ra ý bất thiện. Trong Hoắc gia, Hoắc Thi Vận là cô gái đẹp nhất, hơn nữa vì khiêm hòa ôn nhu, còn là con gái gia chủ, rất nhiều thanh niên khí huyết bồng bột khó tránh được sinh lòng ái mộ. Hiện giờ nhìn thấy Lâm Phong, không thể nghi ngờ là coi hắn là tình địch giả tưởng. Lâm Phong day day chán, thiếu nữ nhu mỹ này, trong Hoắc gia quả nhiên rất được ái mộ. Điểm này, từ trong ánh mắt những thanh niên kia nhìn hắn liền có thể thấy được.

chỉ có thể tin tưởng có kỳ tích xảy ra thôi. Nếu không, thực sự phải thỏa hiệp với Viên gia rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 542, gây khó dễ trong phòng Hoắc Thi Vận. Khí tức nóng bỏng vẫn như trước, nhưng dần dần nhạt đi. Hoắc Thi Vận dùng chăn đệm che lấy thân thể, hai vai trắng như tuyết lộ ra ngoài, khiến người ta vừa nhìn liền không kiềm được xúc động. Nhất là ánh mắt xấu hổ của Hoắc Thi Vận lúc này, càng khiến người khác say mê, muốn vuốt ve một hồi. Lâm Phong, cảm ơn ngươi. Hoắc Thi Vận kéo chăn đệm, nhìn Lâm Phong đối diện khuôn mặt đỏ bừng, thân thể trần truông lại càng khẩn trương, trái tim không ngừng đập mạnh. Không có gì, ta cũng là vì Tuyền Âm Ngọc Vương. Lâm Phong áp chế xung động trong lòng, đứng dậy, đi ra ngoài căn phòng, mồm vẫn nói, ta đợi cô ở bên ngoài. Ra khỏi phòng, Lâm Phong thở ra một hơi dài, trong mắt lộ ra một tia cười khổ, đối mặt với một mỹ nhân như thế, thực khó mà khắc chế. Hoắc Thi Vận nhìn Lâm Phong đi ra ngoài, ánh mắt lấp lánh, lập tức khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ, bỏ chăn đẹp ra, rồi tìm một bộ quần áo mình thích mặc vào, cẩn thận đánh một chút phấn. Lâm Phong ở bên ngoài chờ hồi lâu, mới thấy Hoắc Thi Vận bước đi nhẹ nhàng, chậm chậm đi tới. Lúc này Hoắc Thi Vận vẫn không hề trang điểm, chỉ là tẩy rửa một chút, mái tóc dài mềm mại xõa trên vai, trên đầu búi một búi, khuôn mặt đẹp đẽ lung linh, còn mang theo một chút xấu hổ, đẹp không sao tả nổi. Hơn nữa trên người Hoắc Thi Vận mặc một bộ đồ màu tím, đôi vai lộ ra, cái cổ trắng ngần hoàn toàn lộ ra ngoài, khiến người ta bất chi bất giác muốn thuận theo bộ ngực trắng ngần tìm xuống phía dưới. Đường cong hoàn hảo được bộ quần áo làm nổi bật, kinh diễm động nhân. Hoắc Thi Vận thấy ánh mắt Lâm Phong ngây ra nhìn chằm chằm mình, không khỏi xấu hổ hô lên, đầu hơi cúi thấp xuống, sắc mặt càng thêm đỏ hồng. Hà, Lâm Phong sửng sốt, lập tức cười khổ. Hoắc Thi Vận vào lúc này thực quá đẹp, nàng vốn đã vô cùng dịu dàng, giờ lại hơi đánh chút phấn, càng mê hoặc lòng người, nhất là thân thể mảnh mai kia, dường như muốn để người ta ôm nàng vào lòng, bảo vệ cẩn thận, đây có lẽ chính là hồng nhan họa thủy vậy. Thất lễ rồi. Lâm Phong xin lỗi, cười khổ lắc đầu, hắn từng thấy không ít mỹ nữ, lại vẫn thất thần như thế, hiển nhiên Hoắc Thi Vận có một vẻ đẹp khiến hắn vô cùng kinh hãi. Hoắc Thi Vận lắc lắc đầu, rồi liền thò tay ra, đưa một cái túi thơm cho Lâm Phong, nói, Tuyền Âm Ngọc ở trong này, nếu âm hàn chi khí của ta đã bị ép ra ngoài, vậy cũng không còn tác dụng gì, đưa hết cho ngươi, hy vọng có thể giúp được bằng hữu của ngươi. Lâm Phong cũng không khách khí, tiếp lấy túi thơm kia, nở nụ cười cảm ơn Hoắc Thi Vận, cảm ơn, Hoắc tiểu thư. Nghe được xưng hô của Lâm Phong với bản thân, trong lòng Hoắc Thi Vận lóe lên một tia mất mát khó hiểu, nói, Lâm Phong, ngươi cứ gọi ta là Thi Vận đi, gọi ta là Hoắc tiểu thư ta không quen. Lâm Phong ngây ra, rồi lập tức mở miệng, hô, Thi Vận. Hoắc Thi Vận nghe được Lâm Phong hô, mới lộ ra một nụ cười tươi tắn, nói với Lâm Phong, chúng ta đi thôi, phụ thân còn đang đợi, nhanh đi nói cho họ tin tức tốt thôi. Lâm Phong gật gật đầu, lập tức cùng Hoắc Thi Vận đi về phía đại điện. Lúc này giữa đại điện, Hoắc Cửu Dương vẫn ngồi ở đó, ngón tay không ngừng gõ gõ trên mặt bàn, tiết tấu có chút vội vàng, hiển nhiên lúc này tâm tình của ông có chút dao động trong đó. Đại ca, hay là để Hoắc Vân đi xem. Hoắc lão nhị đề nghị Hoắc Cửu Dương, ánh mắt Hoắc Cửu Dương lấp lánh, suy tính một hồi, lập tức gật đầu nói, cũng được. Nhưng đừng làm dối bọn họ, đại bá yên tâm đi. Hoắc Vân gật gật đầu, quay người đi ra khỏi đại điện. Chẳng qua vừa bước đi, nàng đã lại dừng bước, chỉ thấy xa xa có hai bóng người đang chậm rãi đi về bên này, chính là Lâm Phong và Hoắc Thi Vận. Hơn nữa bộ quần áo Hoắc Thi Vận đang mặc càng tươi đẹp động lòng người. Một bóng người lóe lên như gió, Hoắc Cửu Dương nháy mắt đã xuất hiện ở ngoài cửa đại điện. Lúc nhìn thấy con gái mình thì cũng ngây ra. Hoắc Thi Vận luôn không thích đánh phấn, nhưng lúc này lại ăn mặc đẹp đẽ như thế, là có ý gì? nó không phải nên để Lâm Phong trị liệu hàn khí trong cơ thể sao? Thấy đôi mắt của mọi người nhìn chằm chằm bản thân, ánh mắt của Hoắc Thi Vận không khỏi hơi chút thấp xuống, vẻ xấu hổ trên khuôn mặt, càng khiến người khác nghi ngờ. Ánh mắt Hoắc Cửu Dương nhìn Lâm Phong đầu bất thiện, thằng nhãi này không phải đã làm gì con gái hắn chứ? Thi Vận, con đây là... Hoắc Cửu Dương nhìn không được hỏi một tiếng. Hoắc Thi Vận ngước mắt lên, nhìn Hoắc Cửu Dương nói, phụ thân, hàn khí trong người con đã bị Lâm Phong đẩy ra rồi. Hả? Hoắc Cửu Dương sửng sốt, Hoắc Lão Nhị và Hoắc Vân cũng ngây ra. Hàn khí của Hoắc Thi Vận ngay cả Hoắc Cửu Dung cũng không làm gì được. Lúc này Hoắc Thi Vận lại nói bị Lâm Phong đẩy ra rồi. Thân hình run lên, Hoắc Cửu Dương nhanh chóng đến bên người Hoắc Thi Vận, bàn tay trực tiếp cầm lấy cánh tay Hoắc Thi Vận, không khỏi nheo mắt lại. Quả nhiên, lúc này trong cơ thể Hoắc Thi Vận đã không còn hàn khí nữa, thậm chí Cửu Dương công pháp dường như cũng lợi hại hơn mấy phần. Ánh mắt nhìn Lâm Phong mang theo mấy phần kinh dị, Hoắc Cửu Dương quả thực không thể tưởng tượng, Lâm Phong lại có thể ép hàn khí ra khỏi cơ thể Hoắc Thi Vận, hắn căn bản không có hy vọng gì, chỉ là để Lâm Phong thử một chút mà thôi. Thực không còn. Hoắc Cửu Dương dường như đột nhiên nghĩ tới gì đó, nhìn Lâm Phong, nói, ngươi là luyện đan sư. Phải. Lâm Phong gật đầu, ánh mắt Hoắc Cửu Dương trầm ngâm, cũng không hỏi nhiều. Lâm Phong có thể ép đi hàn khí của Hoắc Thi Vận, như vậy là đủ rồi. Hoắc Thi Vận liếc nhìn Lâm Phong một cái, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng, không nói gì cả. Lâm Phong mặc dù nói hắn là luyện đan sư, nhưng lúc bức hàn ý trong cơ thể nàng ra, lại căn bản không dùng bất cứ đan dược gì, thuần túy là dùng công pháp. Ép hàn khí ra ngoài, sau đó dùng vũ hồn cắn nuốt toàn bộ. Hoắc Thi Vận hiện giờ vẫn còn khiếp sợ, thực lực và vũ hồn của Lâm Phong lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng Lâm Phong, hắn chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1. Lâm Phong, hắn khẳng định đã ẩn giấu tu vi. Với chút đỉnh tu vi của ngươi, muốn luyện chế đan dược cường đại để ép hàn khí trong cơ thể Thi Vận ra, căn bản là không thể. Hơn nữa thời gian ngắn như vậy, cũng không luyện chế được ra đan dược gì, trừ phi bản thân ngươi đã có bảo vật đan dược có thể trị liệu hàn khí trong cơ thể Thi Vận, lại cố tình tung hỏa mù. Ta nói có phải không? Hoắc Lão Nhị tiến lên một bước. Đối với hàn khí của Hoắc Thi Vận biến mất, hắn tự nhiên sẽ không nghi ngờ. Hoắc Cửu Dương tự mình kiểm nghiệm không thể có sai lầm. Ngươi nếu nói như vậy, vậy cứ cho là thế đi. Trong lòng Lâm Phong cười lạnh, nhàn nhạt trả lời một câu. Hắn đến Hoắc gia vốn là vì Tuyền Âm Ngọc, hiện giờ Tuyền Âm Ngọc đã có trong tay, hắn lại không có gì cần nhờ Hoắc gia, làm gì sẽ quan tâm nhiều đến thế, cứ để bọn họ nghĩ thế nào thì nghĩ. Hừ, quả nhiên là bị ta đoán trúng, tâm cơ của ngươi như vậy, tiếp cận Thi Vận, rốt cuộc là để làm gì, có mục đích gì không muốn người khác biết, nói mau. Hoắc Lão Nhị nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong lời nói lộ ra ý chất vấn. Ánh mắt Hoắc Cửu Dương không ngừng lóe lên, im lặng không nói gì. Tuy lời của Hoắc Lão Nhị có phần khó nghe, nhưng lại cũng có mấy phần đạo lý trong đó. Ánh mắt Lâm Phong quét qua hai vị trưởng môn nhân của Hoắc gia, ánh mắt lạnh lẽo, thực sự là đáng cười. Khó trách Hoắc gia càng ngày càng kém, bị Viên gia bắt nạt. Ánh mắt lướt đi, Lâm Phong cũng không nhìn Hoắc Lão Nhị và Hoắc Cửu Dương nữa, mà nhìn về phía Hoắc Thi Vận. Lâm Phong, ngươi đừng nghe nhị thúc nói. Hoắc Thi Vận không ngừng lắc đầu, muốn giải thích, nhưng không biết nên trình bày thế nào. Thi Vận, hàn khí của cô đã bị trục xuất, ta đây đi chứ. Lâm Phong trực tiếp cáo từ, hắn cần gì ở chỗ này nhìn mặt mũi người khác. Trên mặt Hoắc Thi Vận càng có vẻ lo lắng, đã thấy Lâm Phong không nói thêm lời nào, giơ chân bước tới, liền đi về phía xa. Hừ, không nói rõ mục đích của ngươi, làm sao có thể rời đi. Hoắc Lão Nhị quát lạnh một tiếng, bước tới phía trước, muốn đuổi theo Lâm Phong. Nhưng đúng vào lúc này, Hoắc Thi Vận trực tiếp ngăn cản trước người hắn, tức giận nói, nhị thúc, Lâm Phong cứu cháu thúc không có nửa lời cảm ơn, ngược lại lại làm khó người ta.